Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Tẩu Hỏa Nhập Ma, chương 61, Tẩu Hỏa Nhập Ma, Diêm Độc cũng không có ở tu luyện mật thất nội bế quan. Hắn giờ phút này, hai đầu gối ngồi xếp bằng ở Sở Hành Vân mật thất ở ngoài. Hai mắt khép kín, mặc kệ chu vi có ai đi qua, hắn đều ti không để ý chút nào. Giống như là khổ hạnh tăng vậy. Thấy này cổ quái một màn, Tần Vũ Yên cùng Tần Sơn cũng từng ra hỏi thăm qua, nhưng Diêm Độc đều là im miệng không nói. Hơn nữa ngồi xuống hay tròn hai ngày. Cho đến lúc này, tu luyện mật thất thạch cửa mở ra, Sở Hành Vân từ bên trong cửa đi ra. Diêm Độc bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, bước nhanh đi tiến lên. Lúc này Diêm Độc trên người sở phát ra khí tức, cùng 10 ngày trước tuyệt nhiên bất đồng, trở nên càng thêm thâm trầm, hồn hậu, giống như cùng thiên địa có một tia câu thông, nhưng ở đây mọi người đều tránh ra lộ tới, căn bản không dám ngăn trở. Nô bộc Diêm Độc, ở đây cảm ơn chủ nhân ban ân, bắt đầu từ hôm nay, ta thề với trời, nhất định đi theo ở chủ nhân tả hữu, chết không chia ly. Diêm Độc đi tới Sở Hành Vân trước mặt, cung hạ thân, trọng trọng quỳ xuống. Chỉ một thoáng, đám người chung quanh đều là bị lời nói này hù dọa. Trước mắt cái này hắc y lão giả, lại là Diêm Độc, hắn lúc nào đi theo Sở Hành Vân, nhưng lại xưng kỳ là chủ nhân. Trong vòng 10 ngày, bước vào địa linh cảnh giới, cuối cùng là không có nhường ta thất vọng. Bất quá, người muốn đi theo ở ta tả hữu, độ khó không nhỏ, cứ như vậy chút thực lực, còn xa xa thiếu. Sở Hành Vân nhìn về phía Diêm Độc, đang nói bình thản như nước. Bước vào địa linh cảnh, ngoặc kép, đám người chung quanh bị lời này chấn động đến rồi. Ngay cả Tần Như Khói cùng Tần Sơn, cũng là hoảng sợ thất kinh. Chẳng lẽ nói Diêm Độc ly khai tu luyện mật thất ngày đó, hắn thì bước vào địa linh cảnh giới. Hơn nữa, nghe Diêm Độc nói, tự hồ hắn có thể bước vào địa linh cảnh, hoàn toàn là ít nhiều Sở Hành Vân bang trợ. Điều đó không có khả năng đi. Sở Hành Vân điểm ấy tu vi, làm sao có thể trợ giúp được Diêm Độc? Tần Vũ Yên cùng Tần Sơn hai người, có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Cho tới bây giờ, bọn họ rốt cục hiểu, vì sao Diêm Độc nguyện ý từ tâm tháp địa theo Sở Hành Vân. Thậm chí còn lấy trở thành Sở Hành Vân nô bộc là quang vinh. Chủ nhân nói, Diêm Độc cần phải ghi nhớ trong lòng. Dù cho không thể theo chủ nhân tả hữu, ta cũng biết liều mạng bảo hộ Sở gia. Diêm Độc thần sắc nghiêm nghị, nói cũng không phải là giả tạo, mà là phát ra từ thật lòng. Nếu như ta nhớ không lầm, Diêm Độc chắc là chúng ta thành Tây Phong thứ nhất bước vào địa linh cảnh người của đi. Đường đường địa linh cảnh cường giả, cư nhiên nhận thức Sở Hành Vân làm chủ. Này Sở gia chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên. Ngoặc kép, từ hôm nay trở đi, Sở gia tương thị thành Tây Phong cực mạnh gia tộc, đủ để cùng phủ thành chủ ngồi ngang hàng với. Đoàn người nghị luận ầm ĩ nói, trong giọng nói ngũ vị tạp trần, có đố kỵ, không hề cam, có thở dài, nhưng càng nhiều hơn, cũng ước ao. Ước ao Sở Hành Vân có thể thu phục Diêm Độc cường giả như vậy. Chỉ một mình ngươi xuất quan, Cố Thanh Sơn chứ? Sở Hành Vân nhìn một chút chu vi, cũng không thấy được Cố Thanh Sơn thân ảnh của. Theo lý mà nói, hắn hẳn là cùng Diêm Độc không sai biệt lắm thời gian xuất quan mới đúng. Cố thành chủ đã ở Bách Bảo lâu. Đoàn người ánh mắt hơi đọng lại. Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn, hai cái này thành Tây Phong cao thủ hàng đầu, thế nào trùng hợp như vậy? Đều ở đây Bách Bảo bên trong lầu. Cố thành chủ còn đang bế quan, Sở gia chủ có cần tới hay không nhìn? Tần Sơn mở miệng nói, lập tức là chỉ hướng Cố Thanh Sơn bế quan tu luyện mật thất. Sở Hành Vân gật đầu, vừa tới đến tu luyện mật thất trước cửa, hắn vùng xung quanh lông mày thì chăm chú mặt nhăn ở tại cùng nhau. Cảm giác được một dị thường ba động, đang từ tu luyện mật thất nội chảy ra. Không tốt, Sở Hành Vân tâm thần trầm xuống. Lập tức quát, Diêm Độc, lập tức đem này cửa đá cho tao anh mở ra. Ngoặc kép, Đoàn người vốn đang nghị luận ầm ĩ, lập tức là dừng lại thanh âm, mạnh mẽ quấy rối người khác bế quan tu luyện. Này là giữa các võ giả tối kỵ, lẽ nào Sở Hành Vân điên rồi phải không? Diêm Độc đồng dạng là tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn nhưng không có hỏi nhiều. Hầu như ở thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt, cả người thì về phía trước liền xông ra ngoài. Hai tay mở, trọng trọng đánh vào rất nặng trên cửa đá. Ùng ùng đá rơi tiếng vang lên, cửa đá ầm ầm vỡ vụn rơi. Đoàn người phóng nhãn nhìn lại, có thể thấy quần áo cẩm bào Cố Thanh Sơn xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt. Vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không bị này khẽ động tĩnh sở kinh tỉnh. Tại sao có thể như vậy? Diêm Độc đã nhập địa linh cảnh. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Ở tu luyện mật thất nội, tràn đầy cuồng loạn âm sát khí. Hơn nữa, này cổ âm sát khí lượn lờ ở Cố Thanh Sơn chung quanh thân thể. Dục dịch, giống như hung ác xài lang mãnh hổ. Phải hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Thật là một ngu xuẩn. Ngoặc kép, Sở Hành Vân cắn răng tức giận mắng một tiếng. Khiến cho ở đây tất cả mọi người kinh càng thêm kinh. Tuy nói ngươi Sở Hành Vân có Diêm Độc cường giả như vậy bảo hộ. Nhưng như vậy chửi rủa Cố Thanh Sơn. Cũng quá lớn mật đi. Ta trước rõ ràng luôn mãi căn dặn hắn. Nhưng hắn không nên nóng vội. Hiện tại, hắn đã là tẩu hỏa nhập ma. Những thứ này âm sát khí xâm nhập trong cơ thể hắn. Hiển nhiên là bắt đầu ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Sở Hành Vân căn bản không có để ý tới thân phận của Cố Thanh Sơn, chửi ầm lên, hơn nữa mắng rất lớn thanh, nhường tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Bây giờ còn có vãn hồi dư địa sao? Tần Vũ Yên trong lòng một trận sợ hãi. Diêm Độc, ngươi ở đây bên ngoài coi chừng, bất kể là bất luận kẻ nào, đều không được đi vào. Sở Hành Vân nói một tiếng, thân hình lóe ra. Trực tiếp nhảy vào mật thất, đi tới Cố Thanh Sơn trước mặt của. Giờ này khắc này Cố Thanh Sơn, hai mắt mở, lại không có chút nào thần mũi nhọn, ngược lại là có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Linh hải nội linh lực sôi trào cuồn cuộn, chính đang điên cuồng tứ ngược, không có quy luật chút nào đáng nói. Cố Thanh Sơn, Sở Hành Vân đưa tay phải ra, trọng trọng vỗ vào Cố Thanh Sơn trên vai, một linh lực nở rộ. Đúng là nhường Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên, ảm đạm hai tròng mắt nội, lóe lên một tia yếu ớt quang mang. Âm dương lưỡng nghi, ngũ hành tám giống, nhìn trời địa mà nói. Người thân thể, bất quá là một cái vật dẫn có thể chứa vạn vật. Âm sát tại hạ, dương cương ở trên, do âm nhập dương, Sở Hành Vân từng chữ rõ ràng nói rằng, mỗi một đạo âm, phảng phất có nào đó ma lực. Nhường Cố Thanh Sơn trong con ngươi quang mang càng ngày càng mạnh thịnh. Lượn lờ ở chung quanh thân thể âm sát khí. Cũng đột nhiên trở nên ôn thuận rất nhiều. Không còn là điên cuồng tàn sát bừa bãi. A, ngoặc kép, bỗng nhiên địa. Cố Thanh Sơn khôi phục ý thức. Chỉ cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ ở trong người tan ra. Hai tay quét ngang, cuồng loạn kình phong nở rộ. Đem Sở Hành Vân cả người đều vén bay ra ngoài. Diêm Độc mật thiết chú ý trong mật thất nhất cử nhất động. Cước bộ một nhảy qua, ở Sở Hành Vân rơi xuống đất trước, đưa hắn vững vàng tiếp được, bình yên rơi trở về mặt đất thượng. Thế nào? Tần Vũ Yên vội vàng đã đi tới, thấy Cố Thanh Sơn té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tâm tình lập tức là nặng đến rồi đáy cốc, sắc mặt tái nhợt dị thường. Ta tự mình xuất thủ. Cho dù hắn cái mạng này bước lên cầu nại hà, ta cũng có thể cứu trở về tới. Sở Hành Vân có vài phần hư nhược nói rằng, cước bộ bước ra, lần thứ hai đi tới Cố Thanh Sơn trước mặt của, làm một cái nhường tất cả mọi người xanh mục kết thiệt động tác. Chỉ thấy hắn thoáng lui lại mấy bước, sau đó một cái phát lực, thân thể như là như mũi tên rời cung chạy ra, mắt thấy muốn đụng vào thời gian, chân phải quét ngang. Kết kết thật thật, không gì sánh được chuẩn xác địa đá vào Cố Thanh Sơn trên ngực. Hết chương.